Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1551, học âm thanh chó sủa tới nghe một chút. Nghe xong cây đinh đối danh Uyển Hoa phủ cửa hàng giá rẻ ngoại sự kiện báo cáo về sau. Long Vương vụt một chút, giống như là như giật điện, từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Theo cây đinh đối hiện trường, chi tiết không bỏ sót trong miêu tả, bằng vào kinh nghiệm cùng lịch duyệt, Long Vương hoàn toàn có thể khẳng định, Diệp Thiên dùng đến đánh bại Duẫn Thiên Tứ võ học, cũng là truyền thuyết bên trong không gì không phá linh tê chỉ. Diệp Thiên vậy mà có thể thi triển linh tê chỉ, cái này không chỉ có để Long Vương cảm thấy kinh ngạc, càng làm cho hắn mặt ủ mày trao. Dù là Diệp Thiên không thi triển linh tê chỉ, hắn Long Vương gia không phải Diệp Thiên đối thủ. Linh tê chỉ đối Diệp Thiên mà nói, quả thực cũng là như hổ thêm cánh. Muốn chiến thắng tà thần, khó khó khó a! Long Vương vỗ mạnh đầu, ý vị sâu xa cảm khái. Duẫn Thiên Tứ thực lực mạnh bao nhiêu, sớm đã tiến vào Long Hồn chú ý phạm trù. 10 năm trước cũng là kim cương cấp sơ giai cao thủ. 10 năm bế quan, bây giờ cảnh giới, cho dù không có đột phá kim cương cấp sơ giai, nhưng cũng đủ để trở thành đỉnh phong cấp cường giả. Huống chi còn tu luyện 9981 đường bôn lôi chảm, lại phối hợp tịch diệt cuồng đao đồ thần diệt ma uy lực. Ở cái này quốc độ bên trong, có thể khiêu chiến Duẫn Thiên Tứ cao thủ, tuyệt sẽ không vượt qua 200 người. Thế mà, Duẫn Thiên Tứ lại chịu đựng không được Diệp Thiên hời hợt nhất chỉ chi lực. Diệp Thiên võ đạo tu vi, tiến vào cảnh giới gì? Từ đầu đến cuối, Long Vương đều không thể kết luận, bởi vì Diệp Thiên mỗi lần xuất thủ, đều có thể đổi mới Long Vương đối Diệp Thiên võ đạo cảnh giới nhận biết. Long Vương một tiếng cảm khái về sau, hữu khí vô lực một cái mông ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm: tà thần là cái yêu nghiệt a, nếu như thời gian có thể đảo lưu, bản vương tuyệt sẽ không giống như cái đần độn giống như đối địch với ngươi, cho dù không thể trở thành ngươi bằng hữu, cũng quyết không thể trở thành ngươi địch nhân. Ai, sớm biết hôm nay hối hận lúc trước. Hối hận thì đã muộn, hối hận thì đã muộn a. Từng cơn ớn lạnh theo Long Vương trong lòng hiển hiện, lan tràn sinh sôi, khuếch tán hướng hắn toàn thân, thân ở nhiệt độ thích hợp điều hòa không khí trong phòng. Long Vương vẫn cảm thấy trên cổ lạnh lẽo, tựa hồ đang có một luồng sát khí lơ lửng tại chung quanh hắn, tùy tiện có thể đem đầu hắn chém xuống, khiến người khác đầu tách ra. Đúng lúc này, một đạo linh quang tại trong đầu hắn tránh qua. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Lấy hắn cùng Diệp Thiên ở giữa không đội trời chung cừu hận, lấy Diệp Thiên sát phạt quyết đoán, có thù tất báo tính tình, lấy Diệp Thiên cao hơn hắn mấy chục lần thực lực, vốn nên hướng hắn báo thù, nhưng hết hạn cho đến trước mắt. Diệp Thiên cũng chỉ là lần trước ủy thác thượng quan Tường Vi hướng hắn chuyển cáo nói, gọi hắn tùy thời làm tốt bị giết chuẩn bị, cũng không có đem báo thù sự tình biến thành thực tế hành động. Cái này hoàn toàn không phải tà thần phong cách a. Long Vương thâm thúy ánh mắt bên trong lộ ra một vệt nghi hoặc, trăm bề không được giải. Tà thần không có qua đêm thù, nếu là có thù, màn đêm buông xuống thì báo. Dựa theo lẽ thường, hắn sớm đã đem bản vương chém thành muôn mảnh. Hắn thái độ khác thường hành động, khẳng định có huyền cơ khác. Suy nghĩ cả buổi, Long Vương cũng nghĩ không ra bên trong huyền cơ là cái gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, tập trung ý chí, để tâm cảnh bình tĩnh ôn hòa lại, bắt đầu nhập định tu luyện. Danh Uyển Hoa phủ cửa hàng giá rẻ bên ngoài, đầy đất phế tích, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không có một tấc hoàn chỉnh mặt đất, giống như là bị tạc đạn tập kích qua, lưu lại thảm trạng. Duẫn Thiếu Kiệt còn vẫn như cũ nằm sấp trong vũng máu nghẹt ngào khóc giống. Thương tâm gần chết giống như đứa bé giống như. Ánh mắt phức tạp Diệp Thiên. Cau mày, còn vẫn như cũ đứng tại Duẫn Thiên Tứ bên cạnh thi thể. Hai chân còn như đinh sắt giống như đinh xuống mặt đất. Không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Cộp cộp hút thuốc, cái này đến cái khác tàn thuốc. Ném xuống đất. Không phải hắn không muốn rời đi, mà chính là hắn không cách nào rời đi. Hôm qua tại XX cục đối diện khách sạn, đáp ứng vì Đỗ lão quỷ tìm kiếm nữ nhi, Diệp Thiên lần thứ hai khởi động huyết dẫn thuật. Cái này cùng hắn lần thứ nhất vì tìm kiếm thiên diện. Khởi động huyết dẫn thuật thời gian không cao hơn 10 ngày. Huyết dẫn thuật là cấm kỵ chi thuật. Trong vòng nửa năm. Chỉ có thể khởi động một lần, nếu không đem sẽ gặp phải huyết dẫn thuật phản phệ. Hôm qua tại khởi động huyết dẫn thuật lúc, Diệp Thiên thì suy nghĩ qua liên quan tới phản phệ sự tình. Nhưng tình thế bức bách, dù là gặp phải phản phệ, hắn cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố thi triển huyết dẫn thuật. Thẳng đến lúc trước hắn thi triển linh tê chỉ trước đó, phản phệ dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngay tại vừa mới, làm hắn đem đốt một điếu khói, đặt ở Duẫn Thiên Tứ bên cạnh thi thể lúc, huyết dẫn thuật phản phệ chi lực, rốt cục xuất hiện, lão đại, đúng lúc này, một đạo kinh hỉ vạn phần thanh âm già nua, từ đằng xa truyền tới, hào hoa phòng tổng thống bên trong, vân thu mưa tán, sau cơn mưa trời lại sáng. Không đến mảnh vải ân châu nhi, tuyệt mỹ trên mặt mang thỏa mãn cùng hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. Giống con dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận con mèo nhỏ giống như. Rúc vào Vương Văn Hoa trong lồng ngực, hai con mắt híp lại, nàng thẳng tắp thanh tú, trắng non như xương mũi ngọc, theo hô hấp phập phồng, rất có tiết tấu cảm hít hít. Vương Văn Hoa chính cầm điện thoại di động. Cùng người trò chuyện, theo thời gian chuyển rời, hắn mặt mũi tràn đầy thịt mỡ trên mặt, hiện ra không che giấu được vui mừng cùng hoan hỉ biểu lộ. Cho đến giờ phút này, mới kết thúc trò chuyện, tà thần a, tốt lắm, người quả nhiên không có để bản thiếu thất vọng, Duẫn Thiên Tứ cái kia chủng lão thất phu, cũng chỉ có thể cho ngươi làm đá thử đao. Trở thành đạp vào cường giả trước đó bàn đạp a. Trong miệng dương dương đắc ý nói chuyện. Nói càng về sau, Vương Văn Hoa khó nén hưng phấn trong lòng. Không khỏi cười hắc hắc lên tiếng. Trong mắt lần nữa nhấp nhô thâm trầm cẩn trọng. Giống như kinh thiên động địa giống như. Khiến lòng run sợ tịch mịch ánh mắt. Lời nói xoay chuyển, lại lời thề son sắt lầm bầm. Bản thiếu còn sẽ nghĩ biện pháp, cho người cung cấp càng nhiều chất lượng tốt đá thử đao. Bản thiếu tin tưởng, ngươi là một thanh đao tốt, nhất định có thể đao quang xoàn xoạt, chém hết thương sinh, khặc khặc kiệt. Vương Văn Hoa trong miệng như cú đêm bén nhọn chói tai khủng bố tiếng cười. Dọa đến rúc vào trong ngực hắn ân châu nhi, thân thể nhẹ rung động, vô ý thức đem hắn ôm chặt lấy. Châu Nhi, bản thiếu bảo bối, ngươi không cần sợ hãi, bản thiếu sẽ không tổn thương ngươi, bản thiếu thương yêu ngươi còn đến không kịp đây. Vương Văn Hoa một hai bàn tay to, lại bắt đầu không gì kiêng kỵ tại ân Châu Nhi có lồi có lõm đường cong là lướt phía trên. Dù đi, ân Nô Nhi liên tục gật đầu, cũng không dám lên tiếng, đến mức Vương Văn Hoa tự lẩm bẩm nói những lời kia. Đại biểu cho có ý tứ gì, nàng tuy nhiên đầy bụng nghi hoặc, lại căn bản không dám mở miệng hỏi thăm, cho ta điểm một điếu thuốc. Vương Văn Hoa tà ác cười, một bàn tay lớn tại ân châu nhi ngạo nhân sự nghiệp đường trên. Không nhẹ không nặng bắt một chút, phân phó nói, ân châu nhi lập tức lưu luyến không rời rời đi Vương Văn Hoa ôm ấp, đi xuống giường. Đem một điếu thuốc ngậm lên môi, nhen nhóm về sau, mới lại ngậm lấy điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt thần sắc. Nhu Thuận đưa đến Vương Văn Hoa bên miệng, mập mờ từ nói, chủ nhân, ngài muốn khói, nói chuyện. Ân Châu Nhi ngậm lấy điếu thuốc môi thơm, đã tiến đến Vương Văn Hoa bên miệng, thuận thế hôn Vương Văn Hoa bờ môi, lấy hôn môi phương thức. Ân Châu Nhi xảo diệu đem miệng phía trên khói, đưa đến Vương Văn Hoa miệng phía trên. Vương Văn Hoa khẽ nhả một làn khói vòng, một mặt hưởng thụ biểu lộ, không có hảo ý ánh mắt, nhìn chằm chằm Ân Châu Nhi nổi sóng chập trùng trắng như tuyết sự nghiệp tuyến. Vô cùng khoa trương nuốt nước miếng, cười hắc hắc nói, ngươi cái tiểu yêu tinh, trời sinh mị cốt, sinh ra chính là cho nam nhân cưỡi mệnh, nếu không phải bản thiếu thu phục ngươi cái này yêu tinh, để ngươi thần phục với bản thiếu, thật không biết trên đời này còn có bao nhiêu nam nhân bởi vì chịu đựng không được ngươi dụ hoặc, đến mức bí quá hóa liều, làm ra bất lợi cho xã hội ổn định sự tình. Chiếu kiểu nói này, bản thiếu thật đúng là làm một kiện lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt a. Chủ nhân, ta chỉ trung thành với ngài một người, hắn nam nhân trong mắt ta đều là phế vật, ta căn bản cùng chướng mắt, đời ta đều cùng bình tĩnh chủ nhân, sinh là chủ nhân lớn nhất thân mật nhu thuận tiểu mẫu cầu, chết cũng là chủ nhân quỷ, ta hồn phách nguyện ý vĩnh cửu làm bạn tại chủ nhân hai bên. Ân Lưu Nhi tại giới điện ảnh và truyền hình cũng là chạm tay có thể bỏng ngôi sao, không chỉ có là thần tượng phái, càng là thực lực phái, diễn kỹ biết tròn biết méo. Nàng những lời này nói ra, có thể nói là tình cảm dạt dào, hoàn mỹ không một tì vết diễn dịch ra nàng đối Vương Văn Hoa trung thành. Không ai có thể tưởng tượng ra được, ở trước mặt người đời cao cao tại thượng, giữ mình trong sạch, thân ở ngu vui vòng lại không có bất kỳ cái gì lời đồn Ân Châu Nhi, vậy mà lại nói ra như thế tới nói. Vương Văn Hoa mặt mày hớn hở cười lên ha hà, không ngớt lời tán thưởng nói, tốt tốt tốt, không uổng công bản thiếu thương ngươi một trận, không tệ, đây mới là một đầu hợp cách chó cái, phải có biểu hiện, ngươi là một đầu vô cùng hợp cách chó cái, bản thiếu rất hài lòng. Nói chuyện, Vương Văn Hoa bàn tay đặt ở Ân Châu Nhi trên đầu nhẹ vỗ về, ngón tay gãi Ân Châu Nhi sợi tóc, hiển nhiên là thật coi Ân Châu Nhi là thành mẫu cầu. Đón đến, Vương Văn Hoa lại tà ác dâm đáng phân phó nói, Châu Nhi, người năm đó là biểu diễn hệ tốt nghiệp học sinh ưu tú. Tới tới tới, cho bản thiếu học vài tiếng chó sủa tới nghe một chút. Nhớ kỹ, không chỉ có phải có tiếng chó sủa, càng phải có giống như đúc thân thể động tác nha, nếu là làm cho bản thiếu không hài lòng, hắc hắc hắc, bản thiếu nhưng là sẽ dùng bàn tay quất ngươi mông đít nhỏ nha. Vừa mới bắt đầu đi theo Vương Văn Hoa thời điểm, Vương Văn Hoa vì để Ân Châu Nhi theo thân thể đến linh hồn đều thần phục với chính mình, từng nhiều lần đối Ân Châu Nhi áp dụng bạo lực trừng phạt. Bên trong thì bao quát đánh cái mông, mỗi lần đều đem Ân Châu Nhi cột vào trên cây cột, dùng roi thép hoặc bàn tay đánh cho Ân Châu Nhi tuyết nộn thanh tú mông, da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa, sau đó lại dùng đặc thù dược vật cho Ân Châu Nhi bôi lên vết thương. Thương thế cấp tốc khép lại, mà lại đến bây giờ đều không lưu phía dưới bất kỳ vết sẹo gì. Người nào cũng nhìn không ra Ân Châu Nhi cái mông từng tao ngộ qua tàn khốc trừng trị. Dù vậy, vẫn là cho Ân Châu Nhi tâm lý tạo thành to lớn bóng mờ. Lúc này vừa nghe đến đánh cái mông ba chữ này, Ân Châu Nhi cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như thân thể nhẹ rung động, tuyết nộn cái mông càng là ẩn ẩn truyền đến một loại cảm giác đau đớn. Chủ nhân, ta nhất định khiến ngài hài lòng. Ân Châu Nhi hướng về phía Vương Văn Hoa đánh tới một cái vũ mị câu hồn ánh mắt, lúc này xuống giường, tứ chi chạm đất nằm dạp trên mặt đất, ra vẻ khoa trương lung lay hồ đồ tròn trịa vểnh lên cái mông. Cười rạng rỡ, gâu gâu gâu, tiếng chó sủa, giống như đúc theo trong miệng nàng truyền ra. Một bên học chó sủa, một bên hướng Vương Văn Hoa tay chân cùng sử dụng bò qua đến. Dùng trẻ con non như hài đồng giống như thanh âm, mềm mại nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ngài tiểu mẫu cầu muốn gặm xương cốt a, bụng bụng thật đói, gâu gâu gâu. Vương Văn Hoa cũng bị Ân Châu Nhi làm tư thế ngôn hành cử chỉ chọc cho cười lên ha hà, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.